Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, nói chuyện. Từ Kristen quyết định muốn cùng chân phàm cùng nhau qua lễ Giáng sinh bắt đầu. Từ nàng bắt đầu kỳ hạn không nhiều nghỉ phép bắt đầu. Liền chính thức vào ở chân phàm trong nhà. Tựa hồ vì hơn nữa kiểm chứng mình chính là chân phàm tránh bài bạn gái. Chính là liền vùng lân cận đội săn ảnh đầu vỗ cũng hào phóng không nữa tránh một chút lập lòe. Hoặc là tức giận xông ra xua đuổi. Thomas ở lễ Giáng sinh 2 ngày trước về nhà. Về nhà lần này, hắn đầu tiên là thăm hỏi chân phàm. Hơn nữa cùng chân phàm có một lần thời gian dài khẩn thiết nói chuyện. Hai cái người đàn ông ở trong phòng tiến hành tư mật tính chất nói chuyện. Kristen thì đang bận rộn chuẩn bị điểm tâm cùng nước trà. Ở nàng nhìn lại, bỏ mặc Thomas là người nào, nàng đều phải hết sức một cái bà chủ chức trách. Ta không có cách nào, ta yêu một người phụ nữ. Thomas ở trong phòng tỏ ra nóng nảy bất an. Hắn đi tới đi lui, vẫy tay. Ta cũng không phải là thích vẻ đẹp của nàng, mà chẳng qua là ta cảm thấy nàng có thể đối với ta sự nghiệp có đặc biệt hữu ích tăng lên. Người biết ta đến hoàng kim tuổi tác, ta không muốn lỡ mất cơ hội. Chấm ngoặc kép, ta một mực nói cho chính ta. En mới là ta thích nhất. Claire là ta chân bảo. Nhưng là, tại sao ta lại không thể là mình muốn một lần? Chấm ngoặc kép, ta hy vọng En có thể hiểu ta. Nhưng là, ta rất thất vọng. Nàng cũng không thể hiểu. Cho nên, ta còn có thể nói cái gì? Nếu như có thể có lựa chọn tốt hơn mà nói, ta nhất định sẽ dùng tới. Mà không phải là ly dị, chấm ngoặc kép, từ đầu tới đuôi, đều là Thomas một người đang diễn giảng vậy phát biểu trước trong lòng mình oán phẫn. Hắn trách cứ En không hiểu hắn, không thể hiểu hắn, thậm chí hắn còn nhắc tới ly dị. Người nghĩ rõ chưa? Chân phàm nhìn xem Thomas nhíu mày. Ban đầu vì có thể làm cho Claire lưu lại tiếp tục coi mình hàng xóm. Từ đó là Thomas thay đổi vận trình. Có lẽ ban đầu liền làm sai. Thiên đạo quả nhiên là không thể tùy tiện thay đổi. Đưa tới vô số hậu quả không thể biết trước. Đều phải vượt qua mình phỏng đoán hoặc là nắm trong tay. Người ủng hộ ta ý gặp sao? Thomas nhìn chân phàm, mặt đầy mong đợi. Hắn biết chân phàm đã từng là quyết định vận mạng hắn một người. Chính là bởi vì là hắn, hắn mới có thể đi lên sự nghiệp ngọn núi cao nhất. Cho nên Thomas rất để ý chân phàm ý gặp. Nếu không, hắn cũng sẽ không như thế bắt gấp về nhà một lần liền đuổi cùng chân phàm nói chuyện. Hắn phải biết mình cái quyết định này có phải hay không sẽ để cho sự nghiệp mình lần nữa ở trên một cái nấc thang. Nhưng là chính hắn cũng không biết. Thật ra thì hắn đã sớm muốn làm như vậy. Coi như chân phàm rõ ràng phản đối, hắn cũng sẽ kiếm cớ thuyết phục mình. Một người một khi lâm vào lạc đường, liền học được tự mình lừa dối. Ta ý gặp cũng không trọng yếu. Thomas, chân phàm lắc đầu một cái. Thomas ngây ngẩn, nhìn xem chân phàm. Thật là, chấm ngoặc kép, hắn muốn nói. Người có thể thay đổi số mạng. Ta rất muốn nghe ngươi đề nghị. Nhưng là xem chân phàm sắc mặt không tốt lắm. Liền đem lời đến khóe miệng nuốt xuống. En là một nữ nhân tốt. Chân phàm nói tiếp, Claire cũng là một bé gái đáng yêu. Ta rất thích bọn hắn. Thomas cái gì? Thomas mặc dù cũng sẽ hàn huyên tới chân phàm sẽ nói như vậy. Nhưng là làm chân phàm bắt đầu nhắc nhở hắn thời điểm, hắn vẫn là tỏ ra sững sốt một chút, có chút bàng hoàng, để cho En cùng Claire qua một cái hoàn mỹ lễ Giáng sinh. Có thể không? Chân phàm nhìn Thomas ánh mắt. Đừng ở chỗ này cái thời gian và En nói ly dị sự việc. Làm tốt một cái chồng cùng cha chức trách. Nếu như hết thảy các thứ này cũng làm xong, ta sẽ nói cho ngươi muốn biết câu trả lời. Chỉ như vậy, Thomas chần chờ nhìn chân phàm. Chỉ như vậy, Thomas, nhớ lời ta. Nếu không, chấm ngoặc kép, chân phàm nhún vai một cái. Ngươi biết ta sẽ làm những gì, cũng có năng lực làm những gì. Thomas nghe được bên trong bao hàm uy hiếp mùi vị, nhưng là hắn không có cách nào. Hắn biết chân phàm bản lãnh, cho nên cơ hồ là không chậm trễ chút nào gật đầu một cái. Đáp ứng. Được rồi, ngày hôm nay chúng ta nói chuyện liền đến đây chấm dứt. Lại gặp, Thomas. Trần Phàm hạ lệnh trục khách. Hắn thật sự là không muốn cùng Thomas nói chuyện. Một cái là bởi vì là Thomas trở nên dáng vẻ vì tư lợi, để cho hắn cảm giác chán ghét. Hai là bởi vì là Thomas biến thành như vậy, mình dẫu sao cũng có một nửa nguyên nhân ở bên trong. Đây chính là nhân quả tuần hoàn. Cái này nhiều ít để cho hắn tâm tình có chút nặng nề. Lại gặp, Trần, ta mong đợi ngươi trả lời. Thomas cứ việc rất lúng túng, nhưng là rất là tỏ ra rất có lễ phép. Đối với Trần Phàm khẽ gật đầu một cái, liền đi ra ngoài. Sau đó liền nghe được trong phòng khách Kristen thanh âm. Ta là người chuẩn bị điểm tâm. Mr. Moore, đặc biệt cảm ơn. Cô Trần, Thomas thanh âm truyền tới. Ta còn có việc, cảm ơn người ý tốt. Ta muốn ta có thể hay không chính miệng thưởng thức người làm mỹ vị. Dĩ nhiên, nếu như có thể, người cũng có thể giữ cho ta. Lễ Giáng sinh thời điểm, ta muốn dạ dày của ta miệng sẽ mở lớn. Ngài thật là quá biết nói chuyện. Kristen không che giấu được tiếng cười truyền tới. Sau đó chính là hai người lẫn nhau đạo thanh âm nào khác. Cái này vẫn là lấy trước cái đó chững chạc lịch sự mơ đâm mơ mo sao. Vừa mở miệng chính là miệng đầy nói năng ngọt xớt. Đầu kỳ sở hảo. Như vậy càng lộ ra hắn tính cách trở nên rất không bình thường. Mr. Moody nhìn Trần Phàm từ trong thư phòng đi ra. Kristen tỏ ra rất thất vọng vậy. Ta còn muốn để cho hắn nếm một chút ta điểm tâm đâu. Ta nhưng là xài không thiếu tâm tư. Bây giờ chỉ cần để cho một mình ngươi người ăn xong rồi. Thật là tiện nghi ngươi. Thượng đế, chẳng lẽ ngươi như vậy chiếu cố ta? Vội vã để cho ta tới nước trời cùng ngươi sao? Trần Phàm khoa trương kêu một tiếng. Trần Kristen kéo dài thanh âm. Cái này không buồn cười. Tối thiểu ta còn phụng bồi ngươi ăn chung. Thật, đúng vậy, ta phụng bồi ngươi. Sau đó ngươi ăn. Kristen lạc lạc cười lớn. Nhìn Trần Phàm một bộ lúng túng hình dáng. Rất đắc ý hướng Trần Phàm phe phẩy tay. Hướng về phía mình giơ ngón tay cái lên. Đều là lớn như vậy minh tinh người. Bé gái tâm tính vẫn để cho nàng tỏ ra ngây thơ lãng mạn. Bất quá, lần này tay Kristen nghệ so với nàng làm nướng tôm cùng chân giò hun khói phải mạnh hơn. Tối thiểu có thể ăn nổi. Đang nhắm mắt thời điểm. Buổi chiều thời gian, Trần Phàm thử cho Brenda gọi điện thoại. Bởi vì làm cho này bé gái có thể còn đang tức giận. Điện thoại tiếp thông. Brenda thanh âm không hề như Trần Phàm nghĩ như vậy nổi giận đùng đùng. Hey, Trần, ta ở nhà. Trần Phàm cân nhắc một chút ngôn ngữ. Sau đó cười nói, có muốn hay không nếm một chút Kristen điểm tâm. Cái này bẫy cha chủ ý. Để cho Trần Phàm có một tia mùi vị âm mưu. Người dự định để cho Brenda tới thưởng thức tay nghề ta. Kristen có chút không yên lòng hỏi Trần Phàm. Được. Thuận tiện ta muốn mấy cái ký tên, sau đó bán cho ta bạn học, như vậy ta thì có tiền xài vặt đi mua ta thích nhất điện thoại di động, mới nhất khoản cái loại đó. Trần Phàm lau một cái mồ hôi lạnh, hướng về phía Kristen nói, nàng muốn ngươi ký tên, dĩ nhiên còn muốn dùng để mưu cầu lợi ích cái loại đó. Vì nàng một bộ nhìn chúng điện thoại di động, Trần Phàm đầy lấy là Kristen sẽ phản đối. Không nghĩ tới nàng một bộ rất bình tĩnh dáng vẻ. Nhún vai một cái. Tại sao không thì sao? Trước kia ta cứ làm như vậy qua. Brenda rất mau tới đây. Nàng vừa vào cửa liền cùng Trần Phàm tới một cái thật to ôm. Trần. Nàng thậm chí còn hôn Trần Phàm gò má một hớp. Trước ngực trưởng thành rất đầy đặn vị trí còn đè ở Trần Phàm trên người. Mềm trong mang cứng rắn. Rất có cảm giác. Ha ha. Người thật đúng là rất nhiệt tình. Trần Phàm nhìn Kristen nghiền ngậm ánh mắt. Cố ý lớn tiếng đánh một cái ha ha. Tốt thay đổi để cho người có chút lúng túng ôm lễ. Kristen, mỗi lần cũng bỏ lỡ. Ngày hôm nay khá tốt không có. Brenda vừa nói. Đem mình chuẩn bị xong các loại ký tên lễ Giáng sinh minh tin tấm đưa tới. Những thứ này đều phải ký sao? Kristen nhìn xem trên tay một chồng minh tin tấm. Tối thiểu cũng có cỡ 20 tấm. Ngươi lần này được lợi lớn. Trần Phàm hướng về phía Kristen bĩu môi, ánh mắt mang nụ cười, rất ý tứ rõ ràng. Xem kìa, tự làm tự chịu liền đi. Bé gái cũng không phải là tốt như vậy lừa gạt. Kristen ở một bên ký tên. Brenda nhắm mắt lại ăn Kristen làm xong điểm tâm. Brenda, chuyện lần trước, thật xin lỗi. Ta muốn cùng ngươi nói một chút. Ta không phải là cố ý. Trần Phàm quyết định lợi dụng cái này khe hở cùng Brenda nói một chút. Ngươi lần trước làm cái gì thật xin lỗi ta chuyện. Brenda chừng hai mắt, tựa hồ đối với Trần Phàm lời cảm thấy rất giật mình. Bé gái giả bộ dạng. Không, ta nói là ngươi mời ta tham gia các ngươi lễ Giáng sinh sự kiện kia. Ta đã sớm quên mất, chớ để ở trong lòng. Trần, ta vẫn còn lo lắng. Ta như vậy thô bạo đối đãi ngươi. Ngươi là hay không sẽ xảy ra khí. Hoặc là lại cũng không để ý ta. Ha ha, tốt khi nhìn đến ngươi như bây giờ. Ta an tâm, Brenda cười hì hì. Vốn là, ta còn muốn tự mình cùng ngươi giải thích tới. Nhưng là bây giờ, ta muốn đã không cần. Trần Phàm nhất thời nổi gióa. Miệng tấm tấm, không nói ra lời. Vừa vặn lúc này, Kristen ký xong liền tên. Trần, đây chính là tự làm tự chịu. Nàng mới vừa nghe được toàn bộ quá trình. Rất hiển nhiên cũng biết là chuyện gì xảy ra. Brenda nhất thời cùng Kristen cũng cười lên. Thật vất vả yết hoàn ba khối điểm tâm. Brenda chuẩn bị đi trở về. Liền nghe được tiếng gõ cửa. Ta đi mở. Brenda mở cửa. Sau đó kêu một tiếng. Mo. Converter dung kiều cầu phiếu dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.